Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, dã ngoại trang bị tầm quan trọng. Phía dưới mộ thất đại sảnh, lão thử không ngừng xếp chồng người trèo lên trên. Muốn nhào về phía Vương Khả cùng Trương Chính Đạo, nhảy mấy cái năng lực tốt, trong nháy mắt càng là nhảy tới cửa động, giống, ngoặc kép chấm chấm, một đám thi quỷ lão thử hung ác đánh tới. Oanh, Vương Khả dùng thần vương ấn ầm vang ngăn chặn cửa động. Lúc này mới chặn lại cái kia nhào tới vô số lão thử. Nguy hiểm a, Trương Chính Đạo kinh nghi bất định nói. Đúng vậy a, cái này mộ thất thật đúng là cường tráng. Đám này lão thử thế mà không phá nổi. Vương Khả kinh ngạc nói. Đều nói rồi, mật thất vách tường có trận pháp gia cố. Không có chuyện gì, an toàn. Trương Chính Đạo nói ra, phía dưới kia thi quỷ tinh hoa nước làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói, đây chính là giá trị liên thành đồ tốt a, có thể làm sao? Nhiều như vậy lão thử, chúng ta xuống dưới cũng tự tìm cái chết a. Đi nhanh đi, Trương Chính Đạo thúc giục nói. Ngươi từ bỏ, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, một cái dám, mệnh quan trọng hơn a. Ách, ngươi có ý tứ gì? Trương Chính Đạo đột nhiên trừng mắt. Ngươi không muốn, chính là ta rồi. Hiện tại lão thử lại ra không được. Sợ cọng lông dây. Ngươi muốn đi, đi trước đi. Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo sững sờ một hồi. Liền thấy Vương Khả chậm rãi lấy ra một căn cái ống. Chậm rãi đâm vào cửa động trong khe hở. Cửa động là viên hình. Thần vương ấn là hình vuông. Mặc dù ngăn chặn cửa động, không cho lão thử đi lên. Nhưng, hình vuông cùng hình tròn trung ương vẫn có khe hở. Cái ống trong nháy mắt đâm xuống. Cái này là ngươi thần vương cao ốc ống nước máy tử. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đúng a, trong sáng đồng, có thể bền chắc. Vương Khả nói ra, ngươi đi ra ngoài, mang cái đồ chơi này làm gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ta còn mang linh thạch khu động nước máy bơm nước đây. Ta thần vương cao ốc cung cấp nước chuyên dụng. Vương Khả nói ra, ầm ầm, liền thấy, tiểu thủy bơm liên tiếp đến ống nước máy từ bên trên. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Lập tức, số lớn thi quỷ tinh hoa nước bị quất tới. Vương Khả lấy ra một cái vòng tay chữ vật, chuyên môn hướng về phía thi quỷ tinh hoa nước. Ủng ục ục. Liền thấy máy bơm nước điên cuồng quất lấy thi quỷ tinh hoa nước. Vương Khả, người đi ra ngoài còn mang cái đồ chơi này làm gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi không phải đi nha. Ngươi trước đi a. Vương Khả thúc giục nói. Đánh giám, cái này thi quỷ tinh hoa nước. Ta cũng có phần của ta. Trương Chính Đạo lập tức cả kinh kêu lên. Ấy. Phía dưới rất nhiều, người bản thân xuống lấy a. Vương Khả nói thẳng, Trương Chính Đạo nhìn xem thần vương ấn hướng về phía cửa động khe hở phía dưới. Vô số thi quỷ lão thử liều mạng xông về trước. Trương Chính Đạo lập tức sắc mặt cứng đờ. Ta lấy cái giám a. Ai đây xuống dưới người nào chết a. Ai biết ngươi còn có cái đồ chơi này a. Không được, không được. Vương Khả, ngươi nhất định phải mang ta phân. Là ta mang ngươi tới cái này. Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói. Đánh giám, con đường này là ta mang ngươi đi. Cái này mộ thất đại sảnh ngươi đều không biết làm sao đi. Là ta bản thân đi tới. Không có ngươi, ta cũng như thế lấy. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo nắm lấy ra đầu vẻ mặt sốt ruột. Cái kia cũng không thể một mình ngươi vớt chỗ tốt. Ta cái gì đều không đạt được a. Phân phối theo lao động. Ngươi làm cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ta kể cho ngươi giải thi quỷ tinh hoa nước chân quý. Ta cung cấp tin tức. Ách, cũng đúng a. Đến, dùng ngươi vòng tay chữ vật tiếp một chút. Vương Khả nói ra. A, tốt, tốt. Trương Chính Đạo lập tức kích động tiến lên. Ủng ục ục, lập tức. Một bộ phận thi quỷ tinh hoa nước rót vào Trương Chính Đạo vòng tay chữ vật. Trương Chính Đạo chính kích động thời khắc. Vương Khả đẩy ra Trương Chính Đạo tay. Tốt rồi, nhiều như vậy. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Vương Khả lại đem thi quỷ tinh hoa nước tiếp tục rót vào bản thân vòng tay chữ vật. Vương Khả, ta mới rót một chút điểm, lúc này mới một chút xíu. Trương Chính Đạo lập tức cả giận nói, có thể, có một chậu rửa mặt. Vương Khả lập tức nói ra, đánh giám, này chỗ nào đủ. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, Vương Khả trợn trắng mắt, một chậu rửa mặt ngại không đủ. Vậy ngươi còn cho ta? Trương Chính Đạo lập tức đem chính mình vòng tay chữ vật tàng đến trong ngực. Ngươi nằm mơ, lần trước liền cùng ngươi nói, đi ra ngoài trừ bỏ muốn dẫn tiền, còn muốn mang một chút dã ngoại trang bị. Lần trước ngươi không mang thông khí lều vải, lần này ngươi không mang theo ống nước máy. Ngươi trách ai? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm. Ta nào biết được đi ra ngoài còn muốn mang những cái này cổ quái kỳ lạ ngoạn ý a. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Như vậy một tảng lớn thịt mỡ ở trong này có thể ăn. Ngươi nói cho ta biết ngươi không mang đũa. Cái kia trách ai? Chính ngươi không định, cũng không thể lại người a. Hiện tại thi quỷ tinh hoa nước ở nơi này, đều bằng bản sự chứ. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm. Trương Chính Đạo cúi đầu nhìn về phía khe hở phía dưới. Đáng tiếc, khe hở phía dưới đã bị lão thử chắn gắt gao. Căn bản thấy không rõ phía dưới. Giống, giống, giống. Thi quỷ lão thử gầm nhẹ muốn hướng sông lên. Thế nhưng thần vương ấn kẹt chết cửa động. Ai cũng lên không nổi. Thi quỷ những con chuột chỉ có thể lộ ra hung ác biểu lộ. Vào không được, thi quỷ lão thử chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Chậm rãi lui xuống, nhưng rất nhanh, thi quỷ những con chuột phát hiện không thích hợp. Mọi người coi là chân bảo thi quỷ tinh hoa nước, ở giảm bớt, càng ngày càng ít, mới vừa rồi còn to lớn một ao nước đây. Cái này một chút thời gian, đã biến mất hơn phân nửa. Chi chi chi chi chi chi, một chút lão thử cáu kỉnh kêu lên, cấp bách xoay quanh, thế nhưng không có cách nào, tìm không thấy nguyên nhân a. Rốt cục. Ở ao nước xuống dưới chín thành thời điểm, đột nhiên một cái lão thử phát hiện căn kia ống nước máy. Cái kia lão thử trong nháy mắt cắn đứt ống nước máy. Hoa lạp lạp lạp, ống nước máy bên trong thi quỷ tinh hoa nước lập tức chiếu xuống một mảnh. Chi chi chi chi chi chi. Vô số thi quỷ lão thử lập tức biết là cái này ống nước nguyên nhân. Nguyên một đám càng thêm táo bạo phẫn nộ lên. Gầm rú bên trong lần thứ hai hướng về phía trên trùng kích mà lên. Còn có một phần mười. Đám này lão thử không phải là không có trí tuệ sao? Làm sao phát hiện? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đáng đời. Hừ, ai bảo ngươi ăn một mình? Trương Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả không để ý đến Trương Chính Đạo. Chỉ có thể thu hồi máy bơm nước. Phía dưới lão thử phát hiện là phía trên người trộm bản thân tinh hoa nước. Trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, không muốn mạng trùng kích bên trong thần vương ấn. Oanh, oanh, oanh, lần này, thi quỷ những con chuột phát như bị điên. Cự đại trùng kích phía dưới, thần vương ấn lập tức một trận run đung đưa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người cái này thần vương ấn còn có thể kiên trì sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Chạy mau a, thần vương ấn còn có thể kiên trì một hồi. Ta lo lắng cái này mộ huyệt nóc nhà. Mặc dù có trận pháp gia trì cũng không kiên trì được quá lâu. Vương Khả đứng dậy liền muốn chạy. Người thần vương ấn từ bỏ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Thần vương ấn một cầm. Những con chuột liền toàn bộ đi ra. Bộ dáng này. Ít nhất hơn vạn con chuột a. Người có bệnh a. Thu thần vương ấn. Sợ cái gì. Các loại ra ngoài. Ta triệu hoán một lần. Thần vương ấn liền bay trở về a. Vương Khả nói ra. Ách. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ta là bạch thay ngươi lo lắng. Hai người lập tức theo hang động mật đạo nhanh chóng chạy. Trương Ly Nhi ở đâu? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Ta không biết rõ a. Ta lạc đường a. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ mộ nhiều như vậy thông đạo. Ta chỉ biết rõ chạy trốn ra ngoài lộ tuyến. Trương Ly Nhi tỷ đệ đi qua đường khác dây. Ta làm sao tìm được? Chạy lung tung thử xem. Trương Chính Đạo hỏi. Vạn nhất đụng phải nữa thì quỷ lão thử làm sao bây giờ? Thi quỷ lão thử không phải chỉ có cái kia một cái thông đạo à? Bọn chúng có thể chui vào lối đi khác à? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta, thế nhưng là, hiện tại trừ bỏ tìm vận may, còn có thể làm sao? Trương Chính Đạo biểu tình lo lắng nói. Ngươi khi đó làm sao trốn ra được? Liền làm sao trở về à? Vương Khả nói ra, ta mù chạy đến à? Trương Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả định ở nơi đó. Sắc mặt đen nhánh nhìn xem Trương Chính Đạo. Có thể không muốn khoác lác sao? Chạy lung tung. Ngươi chạy lung tung thử xem. Ngươi đến cùng dùng pháp bảo gì? Ngươi nói à? Trương Chính Đạo một trận sốt ruột. Hiển nhiên không muốn nói ra bí mật kia. Thử lại lần nữa. Chúng ta thử lại lần nữa. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Ta xem ngươi làm sao thử. Chạy lung tung có thể chạy đến. Vương Khả đi theo Trương Chính Đạo vòng quanh mật đạo chạy một hồi. Một đường lời còn không lải nhải xong. Đột nhiên chạy đến một cái lòng đất đại hạp cốc một dạng. Trước mắt một mảng lớn không gian. Một mảnh ánh sáng. Không, giống như có một cái lòng đất kết giới bao khỏa nơi này một dạng. Đây là, Vương Khả dương mắt nhìn nơi này. Tình huống như thế nào? Địa tâm lịch hiểm ký. Lòng đất này còn có một cái vườn sinh thái. Còn có đủ loại thực vật sinh trưởng. Tiểu khê, tiểu sơn, gặp quỷ sống, tìm được, ở nơi đó. Ha ha ha, ta đã nói rồi, chạy lung tung có thể tìm tới bọn họ. Trương Chính Đạo kích động nói. Ầm ầm, liền thấy mảnh này lòng đất đại không gian nơi xa. Giống như có một cái lôi vân. Đang không ngừng sét đánh đùng đùng hạ xuống lôi điện. Lôi điện phía dưới, chính là Trương Ly Nhi vị trí kén lớn, mà Trương Thần Hư liền ở kén lớn cách đó không xa. Tựa như ở hộ pháp, Trương Chính Đạo, ngươi có phải hay không cố ý lừa phỉnh ta? Chạy lung tung có thể tìm đối địa phương. Vương Khả trợn mắt nói, ta thực sự chính là vớ vẫn chạy a. Trương Chính Đạo lo lắng nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là không chịu bại lộ pháp bảo của ngươi à? Loại lời này, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Hai người lập tức dậm chân đến lôi vân phía dưới. Lòng đất này đại không gian bên trong, lại có lôi vân hạ xuống. Thật đúng là hiếm lạ. Vương Khả ngạc nhiên nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi làm sao tìm được đến? Trương Thần Hư lập tức kinh hỉ nói. Ta chạy lung tung đến. Các ngươi trước đó không phải là bị khốn cái kia ngõ cụt sao? Làm sao cũng đến nơi này? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Tỷ ta cùng ta, cũng là chạy lung tung tiến vào. Trương Thần Hư nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi đường huynh đệ hai là một mặt hàng sao? Chạy lung tung. Các ngươi cho là ta sẽ tin tưởng. Trương Ly Nhi đây là thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta ở độ kiếp. Lôi kiếp phía dưới kén lớn phát ra Trương Ly Nhi thanh âm. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi không phải còn chưa tới độ kiếp thời điểm sao? Hơn nữa ngươi không phải nói cho ta biết nói. Ngươi còn cần ngưng tụ loại thứ hai đặc thù hỏa diễm mới có thể độ kiếp sao? Cái này, gia gia của ta nói. Nơi này là hắn lúc trước bố trí thiên sư lĩnh vực. Có thể giúp ta phân giải huyền quan chi kiếp. Đem cường đại huyền quan chi kiếp nhược hóa. Chính là khi độ kiếp ở giữa dài hơn một điểm. Kén lớn bên trong Trương Ly Nhi nói. Gia gia ngươi. Vương Khả sững sờ. Gia gia ngươi không phải Trương Thiên Sư sao? Không phải 200 năm trước phong ấn Long Hoàng phía sau liền cách thì sao? Ngươi đừng nói cho ta biết. Là ngươi gia gia cho ngươi báo mộng nói cho ngươi. Ấy, gia gia của ta ngồi bên kia. Trương Thần Hư ở bên nói. Vương Khả theo Trương Thần Hư chỉ nhìn tới, lại nhìn thấy cái này đại không gian giáp danh, có một cái to lớn hang động thâm uyên, mà người thiên sư này lĩnh vực giáp danh một cái đột ngột thạch đầu vừa vặn kéo dài đến thâm uyên. Giáp danh, cái kia trên tảng đá lớn ngồi một lão giả tóc bạc hoa râm. Lão giả như có như không, cùng thần long đảo cái kia Trương Thiên Sư một sợi nguyên thần giống như đúc, là cái nguyên thần thể. Trương Thiên Sư một sợi nguyên thần. Vương Khả kinh ngạc nói. Gia gia,